Còn Vihi thì tính cách có phần hơi trẻ con. Nhiều lúc còn rất dở hơi không biết rằng mình xinh đẹp. Tuần sau tớ kết hôn rồi. Hai cậu đến làm phù dâu đi. Vihi nốc một ly rượu rồi nói. Cách Trương.